Khiết phích thiếu gia, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới mỗi ngày đều có rất nhiều người biến mất, mặc kệ bọn họ vì lý do gì biến mất, đều không bao lâu sẽ phai dần trong trí nhớ mọi người, trừ bỏ số ít người đã khắc sâu tận xương mới vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, lén lút ở thời điểm không người một mình nhớ lại sao cuộc thi thăng cấp, Vân Tả Ý mang theo Vân Vũ Trí, mấy người Hồng Mân thi đậu lên phi thuyền cùng nhau về chỗ tổng viện của Hoành Vũ Học Viện tại Hoành Vũ Tinh. Hoành Vũ Tinh sở dĩ mệnh danh là Hoành Vũ Tinh, bởi vì toàn bộ tinh cầu đều thuộc phạm vi Hoành Vũ Học Viện. Hoành Vũ Học Viện ở Liên minh đảm đương vai trò như chính phủ tổng viện của Hoành Vũ, nơi Hoành Vũ Tinh địa vị tương đương như thủ đô. Vân Tả Ý nhìn trên người thân đồng phục màu đỏ tía của học viên năm 3, vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm, tuy rằng chính là đồng phục của đệ tử bình thường, không có phong cách tinh mỹ hoa lệ của hội trường phục trước kia, nhưng năm 3 so với năm 2 luôn luôn tốt hơn, bởi vì niên cấp càng cao tự do cũng lại càng cao. Trọng yếu hơn là, hắn chỉ cần hoàn thành thêm 2 nhiệm vụ là có thể tốt nghiệp. Tốt nghiệp ý nghĩa về sau không bao giờ nữa tuân thủ nội quy trường học đáng ghét, có thể nghĩ muốn đi đâu liền đi đó. Hắn đi vào nơi này học đã muốn 18 năm, liên minh nhiều tinh cầu như vậy hắn còn chưa tự khám phá tham quan hết. Mặt khác, việc học thật sự thực nặng nề, tuy rằng chương trình học năm nhất cơ hồ đem tất cả kiến thức cần học gì đó đều dạy hết, nhưng năm 2 vẫn là có thêm một chút, tới rồi 3 năm cấp cơ hồ đều là đi thực tiễn. Hắn có thể rút ra càng nhiều thời gian giúp phụ thân rồi. Tích tích, Vân Tả Ý, mã số 19.900.207, thỉnh ngài lựa chọn nhiệm vụ thăng cấp của năm 3. Nếu ngài muốn tham gia thi chọn hội trường năm 4, thỉnh lựa chọn nhiệm vụ đặc thù. Vẫn như cũ là âm thanh nhu hòa của siêu não thông minh nhu hòa trong phòng chọn nhiệm vụ vì Vân Tả Ý giải thích. Vân Tả Ý nhìn trước mặt danh sách các loại nhiệm vụ danh sách mà đắn đo suy tư. Đã một lần hắn vì muốn gặp Tiểu Vũ cho nên không cần nghĩ ngợi liền lựa chọn nơi tinh cầu Tiểu Vũ học làm nhiệm vụ. Lúc này đây hắn không có mục đích gì, nhìn hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào, nghĩ nghĩ bèn lên tiếng hỏi. Hội trưởng sinh năm 4 có đặc quyền gì không? Làm quá một lần hội trường sinh hắn biết hội trường sinh có một ít đặc quyền thực làm cho người ta đỏ mắt. 4 năm cấp hội trường sinh có được quyền lợi điều khiển học viện, có được quyền lợi nghỉ dài hạn trong vòng 1 năm. Có được, nếu đảm nhiệm qua 3 lần hội trường sinh có thể đạt được phần thưởng cao nhất của học viện. Quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu, vốn có điểm tâm động, Vân Tả Ý nghe đến câu cuối cùng kia thì liền hoàn toàn nóng lòng muốn thử. Bất quá, phải đảm nhiệm 3 lượt A, hắn đã muốn đảm nhiệm qua 1 lần. Nói cách khác muốn lấy đến, quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu, sẽ không chỉ tham gia một cửa, hơn nữa nhiệm vụ thi tranh chức hội trưởng nói như thế nào cũng sẽ gian nan hơn so với nhiệm vụ làm sư phụ vừa rồi. Cân nhắc lợi hại sau, Vân Tả Ý quyết định vẫn là đi thử một chút, nếu thật sự không thể được thì quên đi. Lựa chọn ô nhiệm vụ đặc thù xong, Vân Tả Ý phát hiện danh sách nhiệm vụ cần thời gian vài ngày để xem hết, tự động không trực tiếp xem mà yêu cầu thẳng siêu não. Giúp ta chọn lựa nhiệm vụ. Có tự do một chút, không quá lớn nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chức vị hội trường sinh mà mất mạng nhỏ của mình rất không giá trị. Thỉnh chờ, Vân Tả Ý kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chốc lát siêu não lại vang lên. Tra ra nhiệm vụ phù hợp yêu cầu tìm kiếm giúp liên minh vật chất chưa phát hiện. Phạm vi vật chất không giới hạn, phạm vi tra tìm không giới hạn, thời gian tra tìm không giới hạn. Vân Tả Ý lặng lặng nghe, chờ siêu não báo cáo hoàn xong trầm ngâm nói. Chọn này đi, đích xác rất tự do a, bất quá có phải quá tự do hay không? Điều này làm sao mà tìm, phạm vi vật chất không giới hạn thì phải nói là mặc kệ tìm đồ vật hay động vật hay thực vật hay khoáng vật đều được a, thỉnh chờ. Nhiệm vụ đã xác định, Vân Tả Ý số 19.900.207 đã chọn nhiệm vụ 00056845, tra tìm vật chất chưa phát hiện, thỉnh xác nhận. Xác nhận, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ xong, Vân Tả Ý nhẹ nhàng thở ra, đi ra phòng chọn nhiệm vụ. Tầm mắt đảo qua không có gặp Vân Vũ Trí, biết Vân Vũ Trí còn chưa tuyển xong nhiệm vụ. Dù sao hiện tại vô sự, Vân Tả Ý đơn giản hướng đến phòng chọn nhiệm vụ của năm 2. Quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu, là chứng nhận quyền sở hữu hoàn toàn hợp pháp tinh cầu. Bất quá giấy chứng nhận áp dụng phạm vi chỉ trong một tinh cầu. Luật pháp liên minh quản lý rất nghiêm quyền sở hữu tinh cầu. Một tinh cầu cho dù bị người mua đi cũng không đại biểu hắn hoàn toàn có được tinh cầu đó. Tính từ ngày hắn mua được tinh cầu, hắn sẽ có được quyền hoàn toàn sử dụng tinh cầu trong 200 năm. Trong 200 năm, hắn có thể tùy ý sử dụng tài nguyên của tinh cầu, nhưng sau 200 năm tinh cầu vẫn như cũ thu về liên minh. Nhưng tinh cầu cũng không phải không thể vĩnh viễn thuộc về một người. Phương pháp đạt được chính là giấy chứng nhận. quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu. Giấy chứng nhận, quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu. Chỉ cấp cho người vì liên minh có cống hiến thật lớn hoặc sáng tạo tân kỳ tích hoặc đảm nhiệm qua 3 lần hội trưởng Hoành Vũ Học Viện. Nhiệm vụ thi thành hội trưởng sinh luôn là các nhiệm vụ đặc biệt đều lấy mục tiêu tạo phúc cho liên minh làm căn bản. Cho nên người đảm nhiệm qua 3 lượt hội trưởng sinh cũng đều có thật lớn cống hiến cho liên minh. Mới có thể được ban điều hành cao nhất học viện thưởng cho. Hơn nữa, quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu. Không thể mua bán trao đổi dưới bất kỳ mọi hình thức, nếu có phát hiện giấy chứng nhận tắc sẽ bị coi là không có giá trị. Vân Tả Ý biểu hiện ra ngoài dự kiến của người thường, cũng bởi vì quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu rất khó được, nhưng nếu có thể lấy đến quyền hoàn toàn sở hữu tinh cầu như lễ vật tốt nghiệp cũng không tệ. Tinh cầu hoàn toàn thuộc về mình, cỡ nào làm cho người ta tâm động a, đại ca. Hội trưởng Vân Vũ Trí cùng Hồng Mân vừa thấy Vân Tả Ý xuất hiện liền chào hắn. Các ngươi sao còn không vào tuyển? Vân Tả Ý nhìn bên trong phòng lãnh nhiệm vụ chỉ còn Vân Vũ Trí và Hồng Mân hai người. Ta, Hồng Mân chỉ nói một chữ liền lặng lẽ cúi đầu. Vân Vũ Trí tiếp lời nói. Bởi vì nhiệm vụ nhiều lắm, ta cũng không biết nên chọn cái nào, hơn nữa ta đang đợi đại ca đến a, đại ca ngươi tuyển nhiệm vụ gì? Ta muốn cùng một chỗ với ngươi. Ta lần này tuyển nhiệm vụ không có hạn chế khu vực cho nên tùy ngươi tuyển đi. Vân Tả Ý nghe đệ đệ yêu quý nói mà cảm động, gặp Hồng Mân còn một mình tại kia cúi đầu, không khỏi có chút kỳ quái, nàng cũng không biết nên chọn gì sao. Hồng Mân, ngươi muốn chọn dạng nhiệm vụ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mân nghe thế chấn kinh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Vân Tả Ý sau lại nhanh cúi đầu, khẩn trương đáp. Ta tùy tiện, tuyển nhiệm vụ nào cũng được. Vân Tả Ý xem bộ dáng Hồng Mân âm thầm kỳ quái, trước kia cũng không thấy nàng câu thúc như vậy. Nhưng hắn quả thật đã lâu cũng chưa nói chuyện với Hồng Mân thời gian dài. Như vậy đi, ta giúp các ngươi chọn nhiều dạng nhiệm vụ, các ngươi tự tuyển cho mình trong số đó đi. Hảo gia, đại ca, ngươi nhanh lên giúp ta chọn nhiệm vụ, nhất định phải có thể cùng một chỗ với ngươi nha. Vân Tả Ý mới vừa nói xong, Vân Vũ Trí liền triền đi lên, cố ý vô tình đem khoảng cách giữa Vân Tả Ý và Hồng Mân tách ra. Vân Tả Ý không chú ý tới hành động này, ngước nhìn các loại hoa cả mắt nhiệm vụ mà chọn lựa. Trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh, thật lâu sau, tốt lắm, những cái này đi chọn kỹ hơn, sợ ngược lại các ngươi không tốt tuyển. Vân Tả Ý tổng cộng lựa ra hơn 20 nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có điểm giống nhau là tương đối dễ dàng, tỷ lệ hoàn thành cao, và tối trọng yếu đều thực an toàn. Ta xem, Vân Vũ Trí lập tức tiến lên, chọn lựa nửa ngày mới ra một nhiệm vụ ở Lam Tinh cầu, bởi vì Vân Tả Ý nói sẽ ở Lam Tinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vân Vũ Trí tuyển xong, Hồng Mân tiếp theo tuyển, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hồng Mân nhìn một hồi cũng chọn nhiệm vụ đồng dạng ở Lam Tinh. Vân Vũ Trí thấy thế có chút cảnh giác nhìn Hồng Mân, đáng tiếc Hồng Mân không đợi hắn thấy rõ ràng, tuyển tốt nhiệm vụ xong liền hướng Vân Tả Ý cáo từ ly khai. Đợi Hồng Mân biến mất ở trong tầm mắt, Vân Tả Ý quay đầu tươi cười rạng rỡ với Vân Vũ Trí. Tiểu Vũ, chúng ta về nhà. Vân Vũ Trí bị tươi cười trong nháy máy hoảng hốt, cho nên không có chú ý tới khi Vân Tả Ý nói về nhà trong giọng nói chất chứa sung sướng khác thường cùng thản nhiên không muốn xa rời. Cách chương.